Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hai tay của anh ấy co lại, rất nhanh, cái đầu kia đã sinh ra một sự biến hóa long trời lở đất. Dần dần đã biến thành Tô Huyền Thiên rồi. Mặt mũi, giống y xì đúc, lâu đinh, Đổng Văn Thắng thấy thế. Vội vàng cởi áo khoác của mình ra, bọc đầu của Tô Huyền Thiên lại. Sau đó nói, ông chủ, cái đầu này giống thật quá. Chắc sẽ không bị phát hiện ra đâu. Advertisement, nhưng trong mắt của mọi người, thực lực của Tô Huyền Thiên rất cao cường. Có thể chống lại một nửa địa tông. Dựa vào thực lực của tôi, căn bản không thể giết được Tô Huyền Thiên. Nếu như tông chủ hỏi đến, thì tôi nên trả lời sao ạ? Đổng Văn Thắng gượng cười. Cái này thì dễ. Tô Thương khẽ cười nói. Cách giết người rất nhiều. Không nhất quyết phải là đánh giết một cách quang minh chính đại. Ông có thể nói, ông mở tiệc mời Tô Huyền Thiên đến, rồi hạ độc trong thức ăn. Chính chất độc đó đã giết chết Tô Huyền Thiên. Ý hay đấy. Mắt Đổng Văn Thắng sáng lên. Sau đó nói, tam trưởng lão và tứ trưởng lão vừa bị cậu giết. Vô Ảnh Tông chắc chắn sẽ không phản ứng lại. Tôi đây thì đến Vô Ảnh Tông đổi lấy Tuyết Liên, tránh sinh ra sự cố một lần nữa. Sau khi có được sự cho phép của Tô Thương, Đổng Văn Thắng liền ôm đầu Tô Huyền Thiên lên, rồi lái xe rời đi. Tô đại thiếu gia, Đổng Văn Thắng có đáng tin không? Ông ta sẽ không khai ra cậu chứ? Quách Ý ở bên cạnh không nhịn được bèn hỏi. Không đâu, Tô Thương khẽ cười nói. Trừ phi ông ta không muốn sống nữa. Mấy hôm trước, trưởng lão Cát Bình của Tông Vô Ảnh chủ động ra tay, muốn sát hại Tô Thần Binh. Từ đó trở đi, nhà họ Tô và Vô Ảnh Tông đã xác định không thể nào làm lành được nữa. Cho dù lần này Tô Thương không giết tứ trưởng lão, tam trưởng lão, thì Vô Ảnh Tông cũng sẽ ra tay với Tô Thương. Thà như vậy, chi bằng giết vài tên trưởng lão của Vô Ảnh Tông trước, thì sẽ khiến cho thực lực của đối phương suy yếu đi. Lần này cử Đổng Văn Thắng đến Vô Ảnh Tông, nếu như có thể lừa được Tiết Liên 5.000 năm, vậy thì quá tốt rồi. Có được Tiết Liên 5.000 năm này, Tô Thương càng tự tin, chỉ ít có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ 7. Nếu may mắn, gặp được Tiết Liên 5.000 năm được bảo toàn một cách nguyên vẹn, thì cũng có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ 8. Đến lúc đó, đến được địa tông đỉnh phong rồi, thì anh ấy cũng không sợ gì hết. Tô Thương, khi Tô Thương đang trầm ngâm suy nghĩ, thì giọng nói của Tô Thần Binh được truyền đến bên tai. Cách chương.